ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, người ti em còn có y đức. 710, cầu ủng hộ. Hơn 5 giờ một buổi tối cũng không ngủ. Ta thêm ít sức mạnh nhìn xem có thể hay không tại lão ca nhóm rời giường trước đem 10 chương toàn. Bộ gõ ra đến, dạng này lão ca nhóm ngày mai có thể xem thoải mái điểm. Thành ý bảo lá gan, quy cầu ủng hộ, tại Tần Minh tuyển mỹ thức liền xem bệnh pháp sàng chọn dưới. Một nhóm lớn oán niệm rất nặng phụ nữ bị quét xuống. Không chiếm được trị liệu, trực tiếp chạy đến bệnh viện phòng làm việc khu vực đi kháng nghị khiếu nại. Ngay tại lúc đó, tại nào đó trong phòng bệnh xông ra 4 cái bệnh nhân. Chết sống đều muốn xuất viện, còn điên cuồng báo cáo hét to y viện nhà ăn không sạch sẽ. Khoa lâm sàng chủ nhiệm là cái biến thái. Loại hình, chuyện này bắt đầu nhốn nháo thời điểm. Tần Minh cũng vừa dự tính hay lắm kết thúc công việc. Đang kiểm tra xong vị cuối cùng có ốm đau. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân thời điểm. Hắn trực tiếp giở trò, kiếm lời cái đủ vốn. Tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú, hôn một cái, tiêu sái rời đi, dùng thân phận của người khác làm chuyện xấu. Chính là thống khoái như vậy. Xong việc, hắn tranh thủ thời gian trở lại lầu 5, cởi áo khoác lấy xuống ngực bài, đem bộ dáng đánh ném hồi trở lại nguyên lai như thế. Nhìn xuống thời gian, đã hơn 6 giờ. Khoảng 5 giờ rưỡi đương thời lớp thời gian. Tính như vậy hắn còn làm thêm giờ. Nho nhỏ cảm khái một tiếng tự mình thật cần cù về sau. Tần Minh ngồi lên thang máy. Rời đi bệnh viện. Tần Minh sau khi đi. Toàn bộ bệnh viện liền loạn. Các lớn phòng làm việc điện thoại bị người không ngừng vang lên. Một chút phục vụ trung tâm bệnh viện công tác nhân viên. Tức thì bị một đám phụ nữ vây quanh. Các loại khiếu nại, bệnh viện các ngươi là chuyện gì xảy ra? Loại này bác sĩ đều có thể làm nghề y. Đúng đấy, cái kia Vương Sướng chính là con chó. Cũng dám xem thường ngươi. Khiếu nại, nhất định phải khiếu nại. Đem các ngươi viện trưởng kêu đi ra. Cho nhóm chúng ta một cái công đạo. Loại người này đều có thể làm trên chủ nhiệm. Bệnh viện các ngươi đến cùng là có bao nhiêu đen? Từng tiếng tiếng trinh phạt, đem công tác nhân viên làm cho đau cả đầu. Trải qua bọn hắn tại bệnh viện làm việc nhiều năm như vậy, đã sớm trải qua sóng to gió lớn. Nhưng là đối mặt, Vương Sướng nói muốn đem ta bao quy đầu cầm đi xào. Vương Sướng kiểm tra thời điểm mo ta xong, Vương Sướng hắn trộm hôn ta. Loại này kỳ hoa vấn đề, bọn hắn cũng là một mặt mộng bước. Viện trưởng ngay từ đầu còn không biết rõ chuyện này, bởi vì tại cầm đao một trận khẩn cấp thủ thuật. Đợi đến thủ thuật kết thúc, hắn vừa mới nới lỏng khẩu khí, liền biết được chuyện này. Ngay từ đầu hắn còn không tin, nào có người có dũng khí to gan như vậy, tại bệnh viện công nhiên làm những chuyện này. Nhưng là một phen hiểu về sau, hắn tức giận đến bể phổi. Vương Sướng, hắn lập tức chạy về phòng làm việc, gọi Vương Sướng điện thoại. Cái này một đầu, Vương Sướng chính cùng Thi Vân tại một nhà nào đó tinh cấp khách sạn khoái hoạt. Hôm nay một ngày nhận được tức giận, tại một bữa phong quyển tàn vân qua đi, rốt cục đạt được phát tiết. Hắn còn chưa tới nhớ kỹ đánh một cây sau đó thuốc, liền nhận được viện trưởng điện thoại. Uy, hắn thay đổi một bộ nịnh nọt sắc mặt. Viện trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi tì em điên rồi thật sao? Ngươi tại trong bệnh viện cũng làm những gì? Cho dù đức cao vọng trọng viện trưởng, cũng nhịn không được đi lên liền bảo thô. Ngạch, ta làm cái gì? Vương Sướng nghi hoặc muốn nói hắn ở bên ngoài đã làm gì? Hắn liền không lời nào để nói. Bởi vì vừa mới làm cái Thi Vân. Nhưng là tại bệnh viện hắn, nhưng là bản phận cực kỳ. Là ai nói muốn đem bệnh nhân bao quy đầu cầm đi nhà ăn làm nồi ruột ra? Là ai chạy đến lầu 3 phụ khoa đi? đối với người nữ mắc bệnh động thủ động cước, còn ti em nhường xấu xí lăn. Ngạch, ai vậy? Sao có thể làm ra loại sự tình này? Viện trưởng nói những chuyện này quá bất hợp lý, Vương Sướng nghe cũng chưa nghe nói qua. Thảo Lưu Mã, không phải liền là ngươi sao? Ngươi ti em có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi vẫn là cái bác sĩ sao? Vậy mà làm ra loại sự tình này. Đầu bên kia điện thoại, viện trưởng cuống họng đều nhanh giống câm. Hơn 60 tuổi tuổi, kinh ngạc là hô lên 30 tuổi khí thế, đem Vương Sướng dọa đến mặt như màu đất. Viện trưởng, đây không phải là ta làm. Ta cũng không tại bệnh viện. Ngươi ti em còn dám rảo biện. Mấy giờ rồi? Ta giữa trưa còn trông thấy ngươi tại đi làm. Hiện tại liền không tại bệnh viện. Không tại bệnh viện vậy ngươi bây giờ ở đâu? Một tiếng chất vấn, trực tiếp nhường Vương Sướng á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không thể nói hắn chính cùng cái tiểu hộ sĩ chính trong khách sạn a. Chết như vậy thảm hại hơn. Viện trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Ta bắt ta nhiều năm như vậy y đức đảm bảo. Đánh giám, ngươi ti em còn có y đức. Hiện tại ngay cả ta điểm này y đức cũng bị ngươi ném vào. Ta lệnh cho ngươi 5 phút bên trong lăn đến ta phòng làm việc đến. Không phải vậy ngươi người chủ nhiệm này cũng đừng nghĩ làm đi. Tút tút tút tút, treo điện thoại, Vương Sướng xanh cả mặt. Quần cũng quên mặc liền hướng ngoài cửa làm. Ngươi làm gì? Ngươi muốn đi đâu? Thi Vân thấy thế, một mặt kinh ngạc, lúc về đến nhà, đã là 7 giờ tối. Vừa vào cửa, một cỗ hương thơm đập vào mặt. Tần Minh bụng bắt đầu ụp ụp gọi. Hắn đi đến phòng khách, liền gặp được cả bàn đã làm tốt thức ăn, ngay tại bốc hơi nóng, cũng hẳn là vừa rồi làm tốt. Về đến nhà liền có cơm ăn. Đây mới là một cái thành công nam nhân cái kia có sinh hoạt. Tần Minh lại phòng bếp xem xét, một đạo thân ảnh yểu điệu, chính bọc một đầu nhỏ tạp dề đang bận việc, đi tới đi lui, khi thì trong tay nắm lên cái nồi, khi thì lại điểm gừng tỏi, đơn giản chính là cái hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Bởi vì mở ra Du Yên Cơ, bên trong thanh âm tương đối lớn, Tần Tiểu Ly giống như không có chú ý tới Tần Minh đến. Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch, lặng lẽ đi tới, đi vào đối phương sau lưng. Lúc này, Tần Tiểu Ly trên tay chính nắm lấy một con cá đang lầm bầm lầu bầu. Đồ ăn có hơi nhiều, nhưng phóng tới ngày mai không mới mẻ. Cùng một chỗ làm a? Không biết rõ ca ca thích ăn thịt kho tàu, vẫn là hấp, nghe nói như thế. Tần Minh trong lòng nho nhỏ cảm động một cái. Nha đầu này, liền làm đồ ăn đều muốn cân nhắc chính mình. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi làm ta cũng thích ăn. A, Tần Tiểu Ly giật nảy mình, trực tiếp nhảy dựng lên. Trong tay cá về sau một ngày, trực tiếp dùng tại Tần Minh trên mặt. Tần Minh, ngoặc kép, ca, ngươi cái gì thời điểm trở về? Thấy rõ là Tần Minh về sau, Tần Tiểu Ly nới lỏng khẩu khí, vội vàng nắm lên một bên khăn mặt, đưa cho hắn vừa lau vừa hỏi. Tần Minh đứng kia nhường nàng lau, kết quả trà sát một hồi, bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Ngươi cái này khăn mặt ở đâu ra? Làm sao nghe hương vị như thế quái? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.